Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234 đây hoàn toàn không giống những gì mà cô ấy tưởng tượng. Cô nhìn yết hầu của anh ấy đang chuyển động cận kề trước mặt, liếm môi và nói, cầm thú, có thể kê thêm một chiếc giường nữa được không? Trần Phong Sinh nhíu mày khi nghe cô ấy hỏi. Anh ấy chính trực phản bác lại. Muộn như vậy rồi em còn muốn làm phiền cô y tá sao? Em có biết là công việc của họ vốn đã rất mệt không? Được rồi. Trương Tiểu Du cứng họng đáp lại cô ấy lắng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ mới 10 giờ. Cũng không tính là quá muộn nha. Trần Phong Sinh giống như tối hôm qua. Lấy bàn tay che lên mắt cô ấy. Ngủ đi. Vâng. Trương Tiểu Du gật đầu. Trong đêm khuya thanh vắng. Một nam một nữ ở chung phòng. Chung giường thật sự khiến cô ấy không dám nhúc nhích. Cô ấy luôn cảm thấy bàn tay o che mắt mình sẽ chạm vào cơ thể của mình trong giây tiếp theo. Như có thể nhìn thấu tâm can cô. Trần Phong Sinh đột nhiên rời bàn tay đang che mắt cô ấy đi. Lại không vội vàng nói. Trong giọng nói có chút ủ rũ. Suýt nữa quên mất một chuyện. Em phải hứa rằng sẽ không làm gì anh trong lúc anh ngủ say. Đây rõ ràng là những gì mà cô ấy đã nói ngày hôm qua. Trương Tiểu Du khóe miệng giật giật. Được rồi, em hứa. Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh khẽ cong lên. Đôi mắt hoa đào nhắm lại, dường như hôm nay anh ấy hoạt động cả ngày nên giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Truyền ra hơi thở đều đều Trương Tiểu Du đợi một lúc nhưng không thấy anh ấy có động tĩnh gì. Thân thế cùng dây thần kinh của cô ấy dần dần được thả lỏng. Theo nhịp thở của anh ấy cũng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Bên ngoài là màn đêm yên ảng. Hai người bên trong ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Sau một đêm ngủ ngon giấc, Trương Tiểu Du mơ thấy một con chó khổng lớ không biết từ đâu đến. Nó quật vào người cô ấy không cách nào đẩy ra được. Cuối cùng cô bị đánh thức. Cô ấy buồn bã mở mắt ra. Nhưng những gì mà cô ấy nhìn thấy trước mắt là đôi mắt hoa đào sáng bất thường trong ánh ban mai. Tỉnh rồi. Trương Tiểu Du gật đầu. Vừa định mở miệng liền bị anh ấy trực tiếp hôn xuống. Đôi môi rực lửa của anh ấy quét qua khiến cơn buồn ngủ cuối cùng của cô ấy biến mất. Thứ duy nhất bây giờ cô ấy cảm nhận được là hơi thở của anh ấy. Cô ấy gần như thụ động đón nhận những nụ hôn đồn dập của anh ấy. Dưới lớp chăn bông màu trắng, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh ấy đã xuyên qua lớp áo bệnh nhân của bệnh viện. Giống như tàn thuốc nóng bỏng đè lên người cô ấy. Như có ma thuật, Trần Phong Sinh cầm trong tay một chiếc cúc màu đỏ. Sau khi Trương Tiểu Du di chuyển ánh mắt từ chiếc cúc áo lên khuôn mặt anh ấy thì thấy anh ấy đang thở gấp. Đôi mắt anh ấy như có thể thiêu cháy cô ấy trong đó. Cô ấy cố gắng giữ lại một chút lý trí cũng như tỉnh táo cuối cùng. Cô ấy đặt tay lên vai anh ấy nói. Cầm thú, đây là phòng bệnh. Không sao, anh đã khóa cửa rồi. Trần Phong Sinh cong môi cười nói. Trong giọng nói tràn đầy gợi cảm. Trương Tiểu Du nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Hóa ra bên trong đã khóa chặt. Kính trên ô cửa sổ cũng đã bị tấm rèm trắng ngăn lại. Điều này chứng tỏ đây là kế hoạch mà anh ấy đã lên sẵn. Cô ấy run run giọng nhắc nhở. Không phải anh nói còn có ca phẫu thuật sao? 8:30 mới bắt đầu. Còn một tiếng nữa. Vẫn kịp. Trần Phong Sinh cong môi. Giọng nói có chút tà khí. Đặc biệt là câu nói cuối cùng cư xê thấp và cực nóng. Trương Tiểu Du dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị anh ấy hôn. Trần Phong Sinh mấp máy đôi môi mỏng bên tai cô ấy. Hơi thở nóng rực nói. Bà Trần à, em có nhớ anh không? Lần anh ấy gọi hai từ này thì cô ấy đều không thể khống chế được nhịp tim đập dữ dội của mình. Trương Tiểu Du nghiêng đầu. Vùi mặt vào gối. Bởi vì trong khoảnh khắc, cảm giác chân thực nhất của cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy thật sự rất nhớ anh ấy. Cách chương.